Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Thú Vương Quyền. Đấu chiến thần thông, Hứa Dương sắc mặt không hề thay đổi. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hải Đông Thanh lâu như vậy mới đến tìm hắn. Nhất định là chuẩn bị đầy đủ. Thủ đoạn đương nhiên không ngừng như thế một tòa cùng đánh đại trận. Từ Hải Đông Thanh vừa tiếng nói bên trong, Hứa Dương đã nhận ra một chút manh mối. Hắn cau mày nói rằng, người cũng là man hoang dị tộc. Hắn trong ký ức, những này dị tộc đều sẽ huyền thiên thượng đế, xưng là huyền thiên lão ma, cho thấy bọn họ đối với huyền thiên thượng đế phẫn hận cùng e ngại. Dị tộc, bất quá là đối với chúng ta sỉ nhục xưng hô, ta man hoang chư tộc, đời đời kiếp kiếp sinh sống ở thiên huyền thế giới. Là các ngươi này quần đáng trách nhân tộc, đem chúng ta trục xuất phong ấn. Hải Đông Thanh cao giọng quát lên, các ngươi nhân tộc, bản thân chỉ là đợi làm thịt gà vịt, chuồng nuôi dê bò, lại dám phản bội chủ nhân, cướp thiên huyền thế giới chúa tể quyền to. Tất cả nhân loại, tất cả đều đáng chết, đáng chết, nên diệt. Theo Hải Đông Thanh khàn cả giọng kêu to, trong con ngươi của hắn bắn ra hai đạo dày đặc màu đỏ thẫm tia sáng, tràn đầy vẻ oán độc. Cường giả vi tôn, đây là không thể bàn cãi chí lý. Nhân tộc có thể đem bọn ngươi trục xuất là bởi vì nhân tộc đủ mạnh. Hứa Dương khuôn mặt lạnh lùng, các ngươi thời đại đã qua, không, man hoang chư tộc thời đại sắp xảy ra. Hải Đông Thanh trong thân thể khí thế liên tiếp tăng vọt. Đùng đùng đùng đùng, tiếng nổ vang vang lên. Cơ thể hắn đầy đủ phồng lớn lên một nửa, chiều cao tiếp cận một trượng, tóc tím hoàn mát, bắp thịt cuồn cuộn, từ một phong độ phiên phiên thượng quốc vương tử đã biến thành một cuồng dã lớn hán. Đây chính là ngươi chân thân. Hứa Dương cảm nhận được kinh ngạc, hắn một mặt thận trọng. Từ Hải Đông Thanh trên người, hắn đã nhận ra dày đặc áp lực, thực lực của đối phương tăng trưởng mấy lần không thôi. Hừ hừ, vì đối phó ngươi, ta cố ý siêu tập tài nguyên, mượn tổ địa chí tôn thú máu, giúp ta phản bản quy nguyên, luyện thành man khu. Cái kia, Hải Đông Thanh âm thanh như sấm, khớp xương thô to ngón tay trỏ chỉ về Hứa Dương. Chết ở ta man khu bên dưới, ngươi đủ để tự kiêu. Hứa Dương, đang khi nói chuyện, Hải Đông Thanh thả người hướng về Hứa Dương nhào tới. Hắn năm ngón tay nắm thành hình móc câu, móng tay sắc bén cực kỳ, như một con đứng thẳng người lên mãnh hổ, sống sờ sờ phải đem Hứa Dương xé rách. Hứa Dương huyết ẩm kiếm truyền vào huyền lực, một đạo bao la màu máu kiếm cương dâng trào ra, nằm ngang bổ về phía Hải Đông Thanh, lợi trảo. Một trận kim thiết giao kích vang lên, hai người bốn phía sóng biển bị bão táp kình khí bắn nhanh, điên cuồng nổ vang, một chùm oành sóng bạc bọt nước dồn dập rơi ra, dường như rơi xuống một cơn mưa lớn. Lực đạo thật là mạnh, hầu như so sánh với yêu thú thân thể. Mặc dù có huyết ẩm kiếm sự giúp đỡ, Hứa Dương đòn đánh này vẫn cứ bị đánh rơi 10 trượng mới chậm rãi đứng lại thân hình. Nếu như không có trạng thái toàn thịnh huyết ẩm kiếm, hắn nhất định sẽ càng thảm hại hơn. Hải Đông Thanh nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trắng toát hàm răng, phảng phất một con loài báo zepa đang đánh ngáp. Hắn một đòn chiếm thượng phong, lại càng không lưu thủ, nhảy vọt đập xuống, hai con lợi chảo mang theo dày đặc xương máu sát lực hướng về Hứa Dương đánh giết. Huyết kiếm cùng lợi chảo va chạm, từng đạo tuyệt cường lực lượng nổ tung giữa không trung, từng đạo mây khói bị kình khí dư âm lôi kéo phá vụn, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán. Không lâu lắm, hai người chu vi sẽ không có mảy may mây khói để lại. Lấy bọn họ làm trung tâm, một phương viên mấy trăm trượng khu vực thiên không lộ ra xanh thẳm bản sắc. Hứa Dương lại khiêng một đòn, lại rơi mấy trượng, chân hắn để hơi chìm xuống, đã dẫm lên cuồn cuộn nước biển. Hải Đông Thanh đồng dạng rơi vào nước biển bên trên. Hai người đều siêu việt huyền quân khống chế bản thân cấp độ. Ở trên mặt biển đánh nhau, sẽ không có chút nào khó khăn, còn có thể so với không trung đánh nhau, càng dễ dàng khống chế sức mạnh cùng phương vị. Khà khà, Hứa Dương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hải Đông Thanh, hai chân dùng sức đạp vượt biển diện. Từng đạo cột nước phóng lên trời. Đi kèm này cỗ dọa người uy thế. Hải Đông Thanh, bỗng nhiên móc ra một móng. Một tiếng hổ gầm vang tận mây xanh. Nương theo lấy một chảo này. Hải Đông Thanh đỉnh đầu. Một con màu vàng cự hổ bóng mờ thoáng hiện. Vung mạnh lớn móng. Hướng về Hứa Dương đánh ra mà tới. Đây là địa giai huyền thuật. Thú Vương Quyền. Hứa Dương hơi sững sờ. Hắn ở Thương Lan phủ thời điểm đã từng hiểu rõ quá loại này huyền thuật, lấy bách thú tấn công tinh túy mà thành. Tuy rằng Thú Vương Quyền đối với huyền giả chém giết gần người có rất tăng nhiều bước, nhưng bây giờ tu huyền giới chủ lưu là huyền thuật đấu. Loại này thuật cận chiến, người tu hành cũng rất ít. Hứa Dương một chiêu kiếm đưa ra, liên tiếp biến ảo ra 7 đạo huyết sắc kiếm ảnh. Hợp hai làm một, ngưng tụ thành một đạo to lớn huyết kiếm hình ảnh. Muốn mạnh mẽ chém giết Kim Mao cự hổ. Thục liệu, Hải Đông Thanh, thân thể hơi bắn ra. Cái kia Kim Mao cự hổ hình ảnh, cực kỳ linh xảo địa bắn lên. Xẹt qua to lớn huyết kiếm phong mang. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. Hướng về Hứa Dương tấn công mà tới. Trong phút chốc, Hứa Dương linh giác ở cảnh báo. Hắn không kịp biến chiêu. Chỉ có thể gồ lên còn lại huyền lực, ngưng tụ thành một mặt thải quang thuẫn bài, chênh chách chống đỡ. Cự hổ hai chảo, cũng chính là Hải Đông Thanh một đối thủ móng, mạnh mẽ đặt tại cái kia diện thải quang thuẫn bài bên trên. Nhất thời kèn kẹt thanh âm bộp bộp vang lên, thải quang thuẫn bài trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối. Hứa Dương chỉ cảm thấy một luồng cường hãn sát lực tràn vào trong cơ thể. Hắn vội vàng triệu tập huyền lực đối kháng. Trong lòng thất kinh, đất này cấp huyền thuật, thật mạnh sát lực. Đòn đánh này đem Hứa Dương mạnh mẽ theo, đè vào trong biển mười mấy trượng, bắn lên cơn sóng thần. Ha ha ha, thế này sao lại là các ngươi nhân tộc Thú Vương Quyền? Đây là ta ngự thú tộc đấu chiến thần thông. Hải Đông Thanh cười lạnh nói, các ngươi nhân tộc, tự cho là học chúng ta man hoang chư tộc gia long. Là có thể chúa tể thiên huyền thế giới. Còn kém xa. Ầm ầm ầm. Dưới mặt biển. Truyền đến một trận kịch liệt nổ vang. Một luồng đường kính mấy trượng to lớn sóng biển. Từ trong biển phá không bay lên. Sóng biển đỉnh cao chỗ. Hứa Dương đứng trang nghiêm. Ở Hứa Dương sau lưng. Một vị Phật Đà bóng mờ. Chậm rãi biến mất. Đang bị đánh rơi đáy biển một sát na. Hắn mở ra hàng tam thế minh vương gia trí. Bây giờ Hứa Dương, cùng trước trạng thái, hoàn toàn như hai người khác nhau. Thực lực tăng trưởng gấp mấy chục lần. Ở Hứa Dương trong tay, còn có một chuôi kim quang bảo kiếm. Tản ra làm người ta sợ hãi uy nghiêm. Thánh khí Càn Nguyên kiếm. Bị Hứa Dương lần thứ hai lấy ra. Hứa Dương trực giác cảm thấy, Hải Đông Thanh hậu chiêu rất nhiều. Nếu như lại lấy thường quy thủ đoạn, cùng hắn đối kháng tiếp, khó tránh khỏi muốn ăn thiệt thòi. Không bằng trực tiếp lấy ra mạnh nhất lá bài tẩy, đem Hải Đông Thanh đánh giết. Phẫn nộ minh vương tâm kinh, thánh khí Càn Nguyên kiếm. Hải Đông Thanh ánh mắt sáng lên. Hứa Dương, người rốt cục đồng ý, triển khai chân chính lá bài tẩy. Không sai, Hải Đông Thanh, chết ở thánh kiếm bên dưới. Là của ngươi vinh hạnh. Hứa Dương hờ hững nói rằng. Càn Nguyên kiếm vắt ngang trước ngực. Một tia thánh uy động lại mà không phát. Ấm áp ánh nắng chậm rãi hội tụ ở Càn Nguyên kiếm kiếm phong bên trên. Phảng phất một vòng đại nhật dạng ngời rực rỡ. Đại nhật Càn Nguyên kiếm thuật thức thứ nhất, cực quang kiếm thuật. Hải Đông Thanh cười lớn. Hứa Dương, ngươi cho rằng ta không có đối với kháng thánh kiếm thủ đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.